Thú tu thành thần, chương 772, sủng vật xuất thế, góc truyện audio.com, vào phòng đóng cửa một cái thì Hạ Lan nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì sao ngươi lại chủ động ôm hơn hắn ta? Hạng Vũ nhỏ giọng xấu hổ nói, mẹ có thể không hỏi về chuyện này được không? Hạ Lan lắc đầu sau đó từ trong người lấy ra một vỉ thuốc đưa cho Hạng Vũ rồi thở dài nói. Nhớ kỹ luôn mang trong người. Hạng Vũ nhìn mẹ ngạc nhiên hỏi. Thuốc gì đây mẹ? Hạ Lan cười nói. Thuốc tránh thai đấy, người còn trẻ như thế này, ta cũng chưa muốn bế cháu thế nên nếu có lỡ dại thì nhớ phải sử dụng ngay đấy. Không để Hạng Vũ nói thêm lời nào, Hạ Lan đi một mạch ra khỏi phòng. Hạng Vũ cầm vỉ thuốc trên tay vẻ mặt bất ngờ không nói lên lời, nàng không biết suy nghĩ cái gì sau đó vẫn nhét vỉ thuốc vào giới chỉ, nghĩ đi nghĩ lại thì nam nhân kia thật giống như thuốc phiện vậy. Nàng sợ nếu hắn chủ động có khi nàng rơi vào tay hắn lúc nào không hay, thế nên tuy rất muốn nói với mẹ mình rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nhưng nàng vẫn phải lấy thuốc để phòng hờ, nằm trên giường nàng cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ quên đến tận sáng hôm sau. Khi ra ngoài thì nàng đã thấy trên bàn ăn có bữa sáng yêu thích của nàng, không khỏi cảm động. Nàng liếc qua băng thần thì thấy hắn đang bị mẹ mình nhìn chằm chằm, tuy muốn từ từ thưởng thức nhưng có vẻ tình hình không cho phép. Băng thần ăn rất nhanh sau đó đứng lên lễ phép nói. Ta đã ăn no rồi, mọi người ăn ngon miệng, vội vàng ăn cho xong sau đó Hạng Vũ nhanh chóng rời đi, Hạng Lâm thấy thế thì hỏi. Bữa sáng đồ ăn còn nhiều thế này, toàn bộ đều là tâm huyết của băng thần, ngươi nán lại ăn một chút, việc trong công hội không bận đến mức để ngươi phải vội vàng như thế chứ. Hạng Vũ lắc đầu nói, băng thần thăng cấp lên server mới, ta muốn đi vào trong tân sinh để xem hắn có cần gì không, bây giờ hắn ta thăng cấp chậm một chút thôi thì coi như chúng ta lại mất thêm một chút lợi thế so với công hội khác rồi. Hạng Lâm nghe thế thì vui vẻ nói, ngươi nghĩ được như thế thì rất tốt, nhanh chóng đi vào tân sinh. Hạng Vũ nhanh như tên bắn đi thẳng đến phòng băng thần gõ cửa, nhìn hắn nàng âu yếm hỏi. Sao ngươi biết được mấy món ăn sáng ta thích vậy? Băng thần cười nói, mẹ người sáng nay lúc ta chuẩn bị đi xuống bếp thì nàng có nói cho ta biết. Hạng Vũ nghe thế thì xấu hổ nói, nàng còn nói gì với ngươi nữa không? Băng thần lắc đầu nói, không, nàng chỉ dặn dò ta về một số sở thích của ngươi thôi, có lẽ nàng sợ ta nuôi ngươi không mập lên được. Hạng Vũ lắc mình một cái rồi hỏi. Hôm nay vào trong tân sinh ngươi nghĩ mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để vượt qua cấp độ 3020? Băng thần nghĩ nghĩ rồi nói. Ta nghĩ chắc khoảng vài ngày, nếu nhanh thì một ngày. Hạng Vũ lắc đầu nói. Làm sao có thể có chuyện đó? Băng thần mỉm cười nói. Đêm qua về phòng ta đã phân tích tính toán tình hình của server này sau đó mới đưa ra kết luận như thế, nhưng đó chỉ với ta thôi, còn hai cô nàng đi cùng ta thì có lẽ phải mất vài tuần cho đến một tháng. Vài ngày trong tính toán của ta chính là ta đi đến nơi có quá đông người, còn nếu đi đến nơi không có người thì có khi không mất đến một ngày nữa cơ, với lại theo ta tính toán khả năng thứ hai sẽ cao hơn bởi vì cao cấp server người chơi theo lý thuyết đã lên trên cấp 20 hết từ lâu rồi. Hạng Vũ không phủ nhận nói, số người chơi có hạn thế nên quả thật gần như tất cả người chơi đều lên trên cấp 3020 rồi, số lượng tân thủ thôn lại lớn thế nên gần. Góc truyện audio.com Như chắc chắn ngươi sẽ tới một cái tân thủ thôn có duy nhất một người, đó là ngươi, số người vừa lên 16 tuổi để gia nhập tân sinh luôn nhỏ hơn con số tân thủ thôn lên đến 10 triệu cái. Băng thần gật gù vài cái sau đó nói, thôi ta tránh thủ vào trong tân sinh để trưa nay con lên chủ thành nữa. Nói xong hắn ta xoay nhẫn rồi biến mất từ khi nào không hay. Hạng Vũ cũng xoay nhẫn đi vào trong tân sinh, băng thần vừa vào thì chưa vội đi giết quái hay đi làm nhiệm vụ, thay vào đó hắn ta bắt đầu tìm hiểu về sự khác biệt giữa tân sinh của trung cấp và cao cấp server. Trước tiên hắn mở thông báo ra thì thấy giao diện đã khác hoàn toàn, có thêm rất nhiều chức năng, ví dụ như trong khu vực này có bao nhiêu người cũng được hiển thị một cách rõ ràng, coi xong hết băng thần mở lên bảng chỉ số của mình. Nhân vật, băng thần cấp 3000 chiến lực, 10 triệu, danh hiệu, đệ nhất phá giới giả. XP, 0/10, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, phụ tu, đệ nhất phù sư cấp 2050. Sinh lực, 30 triệu, lam, 12 triệu, công kích, 32 triệu, phòng thủ, 25 triệu, tốc độ, 29 triệu, trí lực, 10 triệu, thể chất, 26 triệu, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 4 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 4 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 4 lần. Quang Minh Cầu, nâng cấp 4 lần, mạng đổi mạng, nâng cấp 4 lần, tiên võng, nâng cấp 4 lần, tử thần hiện thế, nội tại, nâng cấp 4 lần. trang bị, Nhật Nguyệt Sáng Thế, Bạch Huyết Chiến Y, Ngân Lang Thần Bộ, Thiên Thần Vương Miện, Thần Vũ Dây Chuyền, Vô Hạn Sáng Thế, Tạo Hóa Diện Linh Khí, Hắc Long Hồn Cung, Tạo Hóa Hư Vô Thủ, đang trang bị. Sủng thú, Hắc Bạch Lam, Tiểu Hắc Tiểu Bạch, Hắc Phượng Hoàng. Vừa mở bảng lên coi thì hai thông báo lập tức xuất hiện đập vào mắt hắn, nội dung bên trong lại khiến cho người ta vô cùng vui mừng. Băng thần người chơi sủng vật đã toàn bộ thức tỉnh, có thể triệu hồi bất cứ khi nào. Băng thần người chơi có thể nâng cấp chức nghiệp của bản thân, luyện ngục tử thần và đệ nhất phù sư. Đóng ngoặc đơn, băng thần mỉm cười sau đó hô to, tiểu hắc ra cho ta xem nào. Một bóng đen to lớn xuất hiện che kín cả bầu trời khiến cho người ta lạnh cả sống lưng, nhưng may mắn thay ở cái tân thủ thôn này chỉ có một mình băng thần, nếu không sẽ có người đái ra quần mất. Tiểu hắc giọng vui vẻ nói, đại ca lâu rồi không gặp. Băng thần mỉm cười nói, lâu rồi không gặp, cách chương.